AWM tuyệt địa cầu sinh, chương 8, góc truyện audio.com, Vô Dương nhảy nội thành G Thành, bầy tiểu nhút của chúng ta có liều lĩnh quá không? Bến cảng G Thành là nơi rất nhiều người nhảy đó. Bình luận viên Giáp lắc đầu một cái, anh xem kia mắt thường cũng nhìn thấy ở đó nhảy tới hơn 10 người rồi, cậu ấy ít ra cũng phải cẩn thận một tí chứ. Vọng động như vậy, chẳng may bị người giết luôn, có khi còn không lọt được vào ba vị trí đầu. Giải đấu lần này, ba vị trí đầu mới có phần thưởng. Bình luận viên ất gật đầu. Đúng vậy, chắc cậu ấy chỉ đến lút đồ, tôi mới nhìn thấy cậu ấy tìm một chiếc xe, chắc là lút đồ xong sẽ đi, tiền đề là phải cẩn thận tránh khỏi thương vong với những người kia. Một lút đồ, nhặt đồ, lụm đồ, tìm trang bị, các người chơi PUBG ở Việt Nam hay gọi là lút nên mình để luôn. Phòng huấn luyện lầu 1, Vu Dương khẽ nhích môi. Tránh chiến cái mẹ nhà anh. Mặt cười, Vu Dương nghiêng người, nhìn hai người vừa rơi xuống cùng một tòa nhà, nhanh chóng tìm trang bị, ôm một cái SkyLD vào, tính toán chụp trước hai mạng người này. Bình luận viên Giáp ất, chuyện này, vừa rồi là sao, cậu ta thế mà xông vào. Bình luận viên ất tự giễu cười cười, yếu cậu không muốn tiền thưởng à? Có thể cậu ấy muốn nhiều hơn. Bình luận viên Giáp cười cười, khả năng là út muốn top một cái này thì hơi. Bảng xếp hạng điểm đã vô dụng, mà ngoại trừ bảng điểm thì phải tích lũy mạng người. Bình luận viên ất nghe vậy thì cười. Ha ha ha ha, đúng vậy, dù sao cũng là thiếu niên, giờ để chúng ta nhìn xem tuyển thủ có khả năng nắm chảo vàng nhất Hoa Lạc. Đạo diễn phát hình ảnh đến trên người Hoa Lạc, bình luận viên ất ồ một tiếng, bất ngờ mà nói. Hoa đội trưởng cũng cứng đó, anh ấy nhảy vào nội thành. Vậy thì ất có khả năng sẽ gặp phải lút trước đó. Hai người chỉ cách một cây cầu. Bình luận viên Giáp liếc mắt nhìn bản đồ, nhìn nhau từ hai bờ đại dương, yếu sẽ nhanh gọi điện thoại cho đội trưởng Hoa Lạc các người. Bình luận viên ất bất ngờ. Sao hôm nay anh quan tâm đến nhút thế nhỉ? Bát quái quá ha, không không không, đừng mù mà kéo dư luận. Bình luận viên Giáp cười vung vung tay, không liên quan gì tới bát quái hết, tôi chỉ nghe thấy một tin tức nhỏ, đội một hóc đang xem xét một thành viên dự bị, yêu cầu chúng tuyển chính là thắng trận sâu lâu này. Bình luận viên ất làm tư thế gọi điện thoại, nghiêm túc nói. Alo, Hoa Lạc đúng không? Không muốn làm đội trưởng à? Cậu không ở lại được đoàn kỵ sĩ nữa hả? Sốt ruột gia nhập hóc để làm thành viên dự bị đến vậy? Bình luận viên Giáp cười to. Đang khi nói chuyện, Hoa Lạc trong nội thành đã lút đồ tốt và giết được hai người. Mũ ba Giáp ba, một cái K98 một cái M416. Bình luận viên ất gật đầu, Hoa Lạc xem như không có vấn đề gì. Mũ ba còn Giáp ba thêm cái M416 thật vờ KLTVT 2, mời xem hình cuối trang. Bình luận viên Giáp cười gật đầu, vị trí dự bị của Hóc khá được đó, chúng ta chỉ cần chờ tin tức chuyển nhượng. Kỳ Thúy trở lại phòng huấn luyện lầu 3, ngồi vào máy của mình. Cậu vừa đi đâu? Hà Tiểu Húc nhìn Kỳ Thúy từ đầu đến chân, có chuyện gì không? Đi rửa mặt, trên mặt Kỳ Thúy vẫn còn dính nước, anh lẳng lặng nhìn màn hình máy vi tính, không có chuyện gì. Hà Tiểu Húc vẫn còn sợ hãi trong lòng, dọa chết tôi luôn, tôi còn tưởng cậu sẽ gọi điện cho Hoa Lạc. Kỳ Thúy cau mày, tôi gọi điện cho hắn làm gì? Để hắn thả, Hà Tiểu Húc ho nhẹ, nhường đó, dám coi thường Kỳ ca tôi à? Bốc na na chẳng biết từ lúc nào đã tháo tai. Góc truyện audio.com, nghe xuống, hắn mới vừa chơi xong một ván, thoát khỏi giao diện game, rồi mở trực tiếp ra, yên tâm đi, dù giải này Vu Dương có vào được đội 1 hay không, hay trận này cậu ta không được top 1 hoặc bị thổi bay khỏi hóc, Kỳ ca cũng không cầu tình giúp cậu ta, đúng là lão lưu manh vô tình vô nghĩa. Hà Tiểu Húc cười cười, dạ dạ, lòng tôi tiểu nhân, tôi coi thường Kỳ ca. Không phải cậu coi thường tôi. Kỳ Thúy nhìn màn hình, lạnh nhạt nói, mà là coi thường cậu ấy. Trong game, Vu Dương ở khu nhà nghe thấy được tiếng súng K98, dưới góc phải lập tức hiện lên thông báo từ hệ thống. Nightflower sử dụng K98 giết chết TGCEA. Vu Dương nhìn hệ thống thông báo, hai mắt hơi tỏa sáng. Nightflower, đoàn kỵ sĩ Hoa Lạc, lầu 3 Kỳ Thúy gõ nhẹ mặt bàn. Hoa Lạc không tìm ống giảm thanh. Cái gì? Hà Tiểu Húc hoàn toàn không hiểu gì hết, làm sao cậu biết? Bốc na na sốt ruột nhìn Hà Tiểu Húc, thiệt thòi cho cậu chơi tuyệt địa cũng lâu rồi mà không biết, vừa nãy đạo diễn phát góc nhìn tới nút cậu không nghe thấy tiếng súng K98 ở nội thành à. Mà nhìn thông báo kích sát đi, kẻ ngu si cũng biết tiếng súng đó là Hoa Lạc bắn ra. Hà Tiểu Húc mờ mịt, tiếng súng lớn cỡ nào, sao tôi không nghe thấy, mới vừa có tiếng súng hả, có tiếng súng sao tôi không nghe thấy. Do lỗ tai cậu đó, Bốc na na thương hại liếc mắt nhìn, người chơi bình thường, không có chuyện gì, coi như tôi chưa nói. Lầu 1, Vu Dương giơ tay trái điều chỉnh tai nghe tính toán vị trí của Hoa Lạc, giải quyết người ở khu dân cư xong thì tìm một chiếc xe, đi ngang qua khu container, dừng xe ở rất xa, rồi xuống xe từ từ chạy tới vật cản che chắn trên cầu, lẳng lặng chờ. Ồ, Yút muốn dình chờ Hoa Lạc, bình luận viên Giáp trở nên hưng phấn, quả nhiên tiểu thiếu niên có suy nghĩ tới top 1. Bình luận viên Ất cười nói, mà Yút cũng hơi mạo hiểm đi, nếu như bị Hoa Lạc phản ăn, ba vị trí đầu cậu ấy cũng không tiến vào được, chúng ta nhìn trang bị của cậu ấy. Giáp một đầy cùng mũ ba còn 60%, một khẩu mini một khẩu SKL, bình luận viên Giáp lắc đầu, từ trang bị trên mà nói, kém Hoa Lạc hơi nhiều ha. Bình luận viên Ất nói, tôi vừa thấy cậu ấy đi ngang khu container cũng không dừng lại lút đồ, có lẽ cậu ấy cũng không có thời gian, kéo dài thì Hoa Lạc sẽ đi. Hơi khó ăn đó, chắc Hoa Lạc cũng đoán trước được có người muốn qua cầu thu phí. Bình luận viên Giáp lắc đầu, nếu mà cậu ấy bị Hoa Lạc phát hiện vị trí thì ha ha ha ha ha, kinh nghiệm ở trận đầu tiên đã nói cho chúng ta, dường như Yút sẽ bị Hoa Lạc chạm. Bình luận viên Ất gật đầu, quá khó đó chứ, huống hồ bản thân Hoa Lạc am hiểu xử lý tốc độ nhanh, kinh nghiệm hại người hơn Yút nhiều. Đang khi nói chuyện, Hoa Lạc đã ra khỏi thành. Quả nhiên không lên cầu, con sông này cũng không rộng, Hoa Lạc chọn cầu làm vật che chắn, lội ở dưới gầm cầu. Mà chỗ Vu Dương đứng ngược hướng, nhưng chiếc xe kia đã hấp dẫn sự chú ý của Hoa Lạc. Hoa Lạc đoán sau xe có người, cố ý lên bờ cầu đối diện, chuẩn xác đối mặt với Vu Dương. Chờ chính là lúc này, dùng ống ngắm X4, Vu Dương ngắm đầu Hoa Lạc, đầu ngắm di theo Hoa Lạc di chuyển nổ súng. Vu Dương bắn 3 phát, trúng 2 phát, nhưng do trang bị phòng thủ của Hoa Lạc quá tốt, mini 14 sát thương lại thấp, Hoa Lạc sắp cạn máu rút về gầm cầu tìm chỗ che chắn. Ai nha, Hà Tiểu Húc căng thẳng muốn chết, đáng tiếc, nếu Yút có đại bác ba, thì Hoa Lạc nằm lạnh luôn. Đáng tiếc, ba kêu ti ghi là đại thư, mà theo tìm hiểu đại thư chính là súng. Góc chuyện audio.com, AWM một phát chết luôn trong game, mình đổi qua đại bác cho ngầu. Bình luận viên Giáp cũng thấy rất đáng tiếc, lắc đầu nói. Thiếu một tí nhưng cũng may, vị trí hiện giờ của Vu Dương vẫn chiếm ưu thế hơn, giờ cậu ấy lên xe đi trước, Hoa Lạc cũng chưa chắc sẽ ra đấu với cậu ấy, giờ phải vào khu an toàn trước đã thì cậu ấy còn có thể đảm bảo xếp hạng được. Vu Dương nằm trên sườn dốc lẳng lặng ngắm vị trí Hoa Lạc. Yút vẫn không đi, bình luận viên Ất bật cười, cậu ấy còn tính đấu súng cùng Hoa Lạc. Tiểu Yút, chúng ta hình như đã quên trận đầu tiên là ai làm cậu ấy biến thành hộp rơi xuống đất. 4. Trong game khi chết sẽ biến thành hộp vuông, người sống sẽ chạy đến bấm vô cái hộp để nhặt đồ ngon từ người vừa chết, mặt cười, đôi khi đang nhặt lại bị knock out bởi thằng khác, ha ha. Bình luận viên Giáp tiếc hận nói, đi tốt hơn mới đúng, vòng bo cũng sắp co lại, sẽ phải ăn độc đó. Còn không đi vậy thì rất có thể sẽ lặp lại kịch bản trận đầu. Còn 30 giây nữa vòng bò sẽ co lại, Vu Dương nằm ở sườn dốc nghiêng người ăn một bình thuốc giảm đau, rồi cầm súng bật ống ngắm lên. Hoa Lạc vừa lộ đầu, trong cùng lúc đó Vu Dương cũng bắn ra, ở đầu bên kia, Hoa Lạc dùng ống ngắm, bắn bao mũ ba Vu Dương, HP Vu Dương đã thấy đáy, chỉ còn dư lại máu ra, trong nháy mắt Vu Dương co về sườn dốc. Nói rồi đừng đấu súng, bình luận viên Giáp sốt ruột thay Vu Dương, mũ ba đã không còn, giờ có lái xe đi cũng không kịp. Đương nhiên Vu Dương sẽ không đi, cậu lộ ra nửa người sau sườn dốc, nửa giây sau, bên trái tai nghe truyền tới một thanh âm cực nhỏ, Vu Dương nhanh chóng dùng thuốc. Một giây sau, một quả lựu đạn nổ ở bên trái Vu Dương. Quá đẹp, bình luận viên Ất than thở, là quả lựu đạn nổ trên bầu trời. Trong khoảng thời gian lựu đạn nổ, đủ cho Vu Dương làm đầy máu, nhưng mũ ba đã không còn, Hoa Lạc chỉ bắn một phát cũng đủ lấy mạng cậu. Vu Dương đổi qua SKL, tiếp tục bò từ từ về bên phải. Yút đổi súng khác còn cứng lắm, bình luận viên Giáp không thể tin được, rất hiếm thấy đó. Dưới tình hình này mà vẫn bình tĩnh đến vậy, Vu Dương không có lựu đạn, chỉ có một bom khói, Vu Dương kéo kíp nổ, ném tới phía chiếc xe của mình, trong nháy mắt xung quanh chiếc xe tràn ngập khói trắng. Tôi ghét cái quả bom này, răng than thoai, bình luận viên Ất nhanh chóng nói, đây là muốn làm gì, Yút giờ mới phát hiện chiến lược đối đầu không được nên tính lui sao. Nhưng đã hơi trễ rồi đó thiếu niên, giờ cậu lên xe chắc chắn sẽ bị Hoa Lạc đánh đó. Hoa Lạc cũng đổi qua M416, cũng bật ống ngắm, bắn liên tục vào chiếc xe. Hoa Lạc sao có thể để cậu ấy đi được, Hà Tiểu Húc sốt ruột, xe này không còn thì coi như xong, xếp hạng sẽ. Ai, Hawkeyus sử dụng SKL giết chết Nightflower, giỏi, bình luận viên Giáp sừng sốt một chút sau đó cười to, đạo diễn nhanh lên. Chuyển góc nhìn qua Yút. Cậu ấy không hề lên xe, Hiện giờ chúng ta không thể xem chiếu lại, nhưng chắc là vừa nãy cậu ấy thả bom khói ra, vẫn ở tại chỗ, không đi qua chỗ chiếc xe, mà chờ khoảng khắc Hoa Lạc quét xe thì ló từ sườn dốc ra đập cho anh ấy một gậy. Giỏi, nhút lần này tương đối trâu bò. Trận đầu tiên xem như cậu ấy trả lại Hoa Lạc. Khóe miệng Vu Dương hơi cong lên, hít sâu một hơi, trong 5 trận liên tục đây là lần đầu tiên cậu lộ ra ý cười. Mấy người còn lại dễ xử hơn. Vòng bo độc đã tới, Vu Dương lại ăn một viên thuốc giảm đau, nhanh chóng chạy tới, hộp Hoa Lạc nhặt K98 cùng. Cốc truyện audio.com, mũ 3, vật tư Hoa Lạc phong phú, Vu Dương nhặt xong phát phì. Mặt cười, quá đúng, bốc na na tán thưởng một tiếng, vò chết lão cẩu Hoa Lạc đi. Kỳ Túy vẫn nhìn chằm chằm màn hình, đầu ngón tay hơi ran, trận này Hoa Lạc xếp thứ 17, hắn đã kêu 6 người, trận này 140 điểm, nếu Vu Dương muốn tổng điểm vượt qua hắn, trận này ít nhất phải vượt qua 440 điểm, nhưng đó mới chỉ tính Hoa Lạc, vẫn còn 3 người xếp hạng trước Vu Dương. Hà Tiểu Húc mở bảng tổng điểm, trong 5 vị trí đầu thì 3 người vẫn còn sống, có 1 người đã kêu 7 người. Tuy đã giải quyết Hoa Lạc nhưng vẫn rất khó, tận này phải ăn cơm gà thì may ra, nếu một trong 3 người kia mà đứng nhất thì coi như xong. Hà Tiểu Húc bất giác hưng phấn theo, lẩm bẩm, cố thêm tí nữa nhút ơi, máy tính lầu 3 đã chuẩn bị tốt cho cậu rồi. Vu Dương lút đồ của Hoa Lạc, khu an toàn lại co lại, cậu liếc mắt nhìn bản đồ. Tôi từ bỏ, bình luận viên giáp bật cười, vòng bo thế này sao mà chạy chứ? Mạng nhút khó mà giữ nổi, cõi lòng Kỳ Túy đông lại, con mắt co vào. Dường như đã định trước, cứ muốn chọc ghẹo Vu Dương, bò an toàn lần này quét ở M Thành, cách Vu Dương nửa tấm bản đồ. Vu Dương ném đồ rác trong ba lô, nhặt tốt dược phẩm xong thì nhanh chóng chạy khỏi bo độc, không có gì bất ngờ xảy ra, chắc cậu sẽ là người vào khu an toàn trễ nhất, mà ở phía trước có rất nhiều người chờ cậu chạy bo để đánh lén, nếu muốn thuận lợi chạy vào bo, thì chắc chắn phải giao chiến, nhưng... Con mắt Vu Dương tỏa sáng, cậu rất chờ mong. Chạy bo thì chạy bo, bị từng người đánh lén thì cứ để bọn họ đánh, bị ép giao chiến với từng người thì cứ chiến, thì thế nào chứ? Mỗi lần giao chiến, chỉ cần cậu không chết thì người đối chiến phải chết. Cậu sẽ thu được một mạng người. Một mạng người 10 điểm, thêm một là thêm 10 điểm, suy ra khoảng cách cậu vào đội 1 sẽ gần thêm một bước. Vu Dương không sợ hãi, từng bước một bò về phía trước. Góc trên bên phải trong màn hình game, số giờ không ngừng quét mới, 26, 22, 17, 8, 3, 2. Vu Dương còn sống sót, đạo diễn phát góc nhìn đến Vu Dương, bình luận viên liên tục bình luận mấy tiếng, cổ họng đã hơi khàn nhưng không hề thấy mệt mỏi, bình luận viên giáp nói một cách nhanh chóng. Hiện tại chỉ còn nhút cùng TGC KSA đang có điểm xếp hạng cao nhất. Thanh máu của hai người đều không khỏe. Nhút đã ném K98 đi, giờ chỉ còn một khẩu shotgun, một bình xịt, xem ra là phải dùng tới. Trong tay Caesar cũng đang cầm một bình xịt mà anh ấy cũng còn rất nhiều thuốc, có thể đang muốn kẻ địch dính độc. Nhút vừa nãy giết một đường rồi nên giờ còn rất ít thuốc hồi máu. Hai người hiện giờ chỉ chênh nhau 60 điểm, Caesar nếu ăn cơm gà thì anh ấy sẽ là quán quân trong trận solo dài này. Tôi tin mọi người sẽ theo tôi chứng kiến người ngậm chảo vàng, 5. Không biết bây giờ Yút sẽ lựa chọn đấu chính diện không, nếu cậu ấy thắng giành lấy top 1 không đơn giản chỉ cầm tiền thưởng của chúng ta, mà cậu ấy còn Đoàng, Vu Dương tháo tai nghe xuống bỏ lên trên bàn, viền mắt đỏ lên, ngực đập kịch liệt. Hawk Yút sử dụng S1897 giết chết TGC Caesar. Yút thần châu bỏ chạy bo số 1, phun một cái ngã xuống đất, trận thi đấu solo PUBG lần này là dành cho quán quân Tân Duệ Team Hawk. Chúc mừng Yút, chúc mừng Hawk, chúc mừng team lại thu được một thành viên dũng mãnh, rất là chờ mong có Yút thần trong đội một Hawk, tác giả có lời muốn nói. Góc truyện audio.com, Yút, tên, Vu Dương, giới tính, nam, chiều cao, 178cm, cân nặng, 59kg, chịu sự quản lý của team, Hawk, thị lực, thính lực hai lỗ tai, tốc độ phản ứng, phán đoán đường đạn, khả năng ngắm bắn, năng lực đối kháng. Vị trí trong team, số 5, dự bị đội 1, 2, mũ 3 giáp 3, hàng 1 là đồ LV1, hàng 2 LV2, hàng 3 LV3. 5 chảo vàng, cách chương.